Lần này con phải cứu em gái con. Chỉ có con mới có thể giúp nó. Con hãy cứu nó. Cứu nó đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Cách chương.